so với hắn thực lực ba thứ này vẫn không so sánh được. Hiện tại hắn có thể tùy tiện sáng tạo không gian cùng đập tan không gian. Ô ba, San là mượn nhờ sức mạnh không gian, còn hắn là làm chủ của nó. Còn về các nguyên tố cũng không chế, chỉ là tính với các dị năng giả mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Dù sao dị năng giả sử dụng sức mạnh có thể gây ra phá hoại có hạn định. Sử dụng linh cũng giống như ma võ song tu vậy, cho phép người sử dụng áp dụng dị năng vào kinh lực để chiến đấu nâng cao chiến. Lực, nói chung vẫn là yếu nhớt. Ngoài ra, nhân gian thất cách của hắn có thể vô hiệu hóa toàn bộ linh sức mạnh, chưa tính ở thế giới này không có cách nào bỏ qua tấn công nhục thân mà thẳng tấn công linh hồn công kích, nhưng hắn có thể. Linh cường giả loại vật này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh thắng. Tuy nhiên, linh, đồ vật này khắc chế cường giả bên ngoài thiên địa thần vực tuyệt đối áp đảo là không thể nghi ngờ. Nhóc con bớt ảo tưởng lại đi, có thể nhóc mạnh mẽ hơn người thường thắng được hai cái linh người sử dụng, nhưng đó chỉ là hai tên gà mơ thôi. Corito Oba có chút lo lắng nghiêm túc nói, nàng sợ tương lai Diệp Thần sẽ ăn thiệt thòi, cái gì mà yếu chứ, ta có thể vô hình ám sát biết sao, Bạch Tiểu Mai không phục nói ra các ngươi đều không tin, vẫn là thôi đi. Diệp Thần dứt khoát không nói cái này chuyện, đúng lúc này, tại bên ngoài trường học lập tức nhốn nháo trở lên. Có người nhảy lầu, nhanh ra xem, có học sinh muốn nhảy lầu tự sát. Mau đến chụp hình, đám học sinh lập tức nhao nhao, cách chương.